Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 10, bữa tối, góc truyện audio.com. Vì để tạo ra không khí lãng mạn, quản gia đặc biệt cho người tắt hết đèn cả tầng trệt, chỉ để lại ánh đèn vàng mông lung gắn trên tường. Bóng đèn thiết kế theo phong cách cổ điển hòa cùng với đế nến phát sáng lấp lánh, sự giao thoa này tạo ra một thế giới vừa thần bí vừa dịu dàng. Trên bàn ăn, những cánh hoa hồng mềm mại trong lọ hoa vẫn còn đọng lại giọt sương long lanh, phản chiếu ánh nến lấp lánh, dưới khung cảnh lãng mạn này, bít tết tỏa hương thơm ngào ngạt, vừa nhìn cách trang trí trên bàn liền khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dụ Yến đi theo bước chân của ma quỷ, hùng hổ đi đến trước bàn ăn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố Hành Viễn đứng trước bàn ăn, đã đợi rất lâu. Từ lúc về nhà cho đến bây giờ, anh vẫn chưa kịp thay quần áo, chẳng qua áo khoác ngoài đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay vẫn đeo đồng hồ được đặt làm, dưới ánh nến tỏa ánh sáng lấp lánh cực kỳ sang trọng. Trước đây cho dù cô có chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức nào, Dụ Yến cũng không cách nào phủ nhận Cố Hành Viễn là một người đàn ông rất đẹp trai. Ngũ quan của anh không phải rất tinh xảo, nhưng mỗi một đường nét đều rất đẹp, đường cong cương nghị lại không khiến anh trở nên lạnh lùng, mà càng khiến anh trông càng bất phàm, hơn nữa khí chất khoan dung trầm tĩnh khiến anh đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm trong đám đông. Nghĩ đến chuyện này, kiếp trước chắc hẳn não mình thật sự bị kẹp cửa rồi, đã ngốc còn không uống thuốc cho nên mới không cần người đàn ông ưu tú như thế này, mà đi tìm một kẻ hư đốn không ra gì. Cố Hành Viễn nhìn thấy cô đến gần, rất lịch thiệp giúp cô kéo ghế ra, sau khi đợi cô ngồi xuống mới đi đến chỗ đối diện, ngồi xuống. Hai người đã ổn định chỗ ngồi, tiếng đàn du dương liền từ phòng khách truyền đến, Dụ Yến quay đầu nhìn, Dư quản gia đang ôm đàn violon đứng giữa phòng khách, say sưa diễn tấu, vẻ mặt đó, động tác đó, đều có thể so với nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Thật thích diễn, sự tình đã phát triển đến mức này, Dụ Yến cảm thấy, cho dù sau này Dư quản gia có làm gì cô đều sẽ không ngạc nhiên nữa. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tài đánh đàn của Dư quản gia thật tuyệt, Dụ Yến nâng ly, lộ ra nụ cười cứng nhắc hi hi cười vài tiếng. Ừ, ông ấy lúc trẻ từng học qua, ha ha, vậy sao, quả nhiên là quản gia vạn năng. Cố Hành Viễn cầm ly rượu vang lên, bên môi nở nụ cười mỉm, khẽ cụng ly với cô, nói. Sự sắp xếp tối nay tôi rất thích, cảm ơn em. Dụ Yến cụng ly với anh, sau đó uống một ngụm rượu vang, hương vị ngọt ngào trong miệng lại không xua đi sự lúng túng trong lòng, cô thật muốn hét to một tiếng, tất thảy này đều không liên quan đến tôi à. Nhưng không còn cách nào, rốt cuộc vẫn là cô đề nghị ăn bít tết, vô ý cho Dư quản gia có không gian tự do phát huy. Nhưng bỏ qua khoản lúng túng này, thật ra đây xem ra cũng là góc truyện audio.com, một buổi tối rất lãng mạn, không chỉ có mỹ nam bên cạnh, có ánh nến, có hoa hồng, có âm nhạc, còn có bít tết thơm ngon, sự sắp xếp có tâm như thế này, khiến người ta không nhịn được muốn giơ hai ngón cái lên khen. Tuyệt vời, sự thật đã chứng minh, vẫn là Dư quản gia biết chơi nhất. Chờ lúc bọn họ ăn xong bữa tối, Dư quản gia cất đàn violon sang một bên, đổi nhạc phát trong phòng khách thành điệu van. Dụ Yến đang uống nước, điệu van vừa vang lên, cô suýt chút nữa phun toàn bộ nước ra ngoài, vẫn may là kịp nhịn được nhưng vẫn bị sặc, lập tức ho đến kinh thiên động địa. Nhìn cô ho đến gần ho phổi ra, Cố Hành Viễn đứng dậy, bước đến giúp cô vỗ lưng, vỗ nhẹ một hồi, Dụ Yến mới hết ho, dần dần bình ổn lại. Vị tiểu thư này, tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Cố Hành Viễn khom lưng, đưa tay ra làm một động tác mời nhảy, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười, hệt như lần đầu gặp gỡ, giống như tắm trong gió xuân. Dụ Yến đưa tay ra cười nói, tôi rất vinh hạnh tiên sinh, tuy một người mặc áo sơ mi quần tây, một người chỉ mặc quần áo rộng rãi ở nhà, khung cảnh này khiến người ta nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc Cố Hành Viễn nắm tay cô bước ra phòng khách, Dụ Yến có cảm giác như đang bước lên sàn nhảy lớn. Không có sàn nhảy rực rỡ, cũng không có trang sức lấp lánh, chỉ có ánh nến vàng nhạt, Dụ Yến kiễng chân xoay tròn quanh vòng tay của Cố Hành Viễn. Khoảng không gian nho nhỏ trong vòng tay này, cô bỗng phát hiện ra một thế giới tươi đẹp khác. Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên cô nghe nhịp đập của con tim mình. Đề nghị trước bữa ăn tối khiến cô cảm thấy ngượng ngùng muốn chết kia, sau khi trải qua bữa ăn tối lãng mạn này, đề nghị ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, vốn dĩ không cần bàn bạc liền trực tiếp được thông qua. Hai người thậm chí còn gấp đến độ vừa đi lên cầu thang vừa hôn nhau triền miên cho đến khi vào phòng, lúc đầu lưỡi bị hôn đến có chút tê, dù Yến lén cười trộm, hóa ra Cố tiên sinh điềm đạm trầm tĩnh cũng có lúc háo hức như khỉ vậy. Hậu quả Cố tiên sinh rất gấp gáp là vô cùng nghiêm trọng. Vừa bắt đầu dù Yến còn có thể vui vẻ ha hả rên rỉ phối hợp với anh, đổi hết tư thế này đến tư thế khác một lần rồi lại một lần. Cô bắt đầu xin tha, nào biết Cố tiên sinh bị cấm dục đã lâu vừa bắt đầu liền không thể hãm lại, cuối cùng cô chỉ đành thở hổn hển yên phận. Thế là, sóng tình triền miên, cả đêm không ngủ. Hôm sau, lúc thức dậy Cố Hành Viễn đã đi làm, sau khi Du Yến chờ người phát hiện bản thân vốn dĩ không bò dậy nổi, toàn thân đều như bị xe tăng chạy qua, vừa cử động liền cảm thấy toàn thân đau nhói. Nghĩ đến mọi chuyện đêm qua cô không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mắng. Dư quản gia ông đúng là một kẻ tâm cơ. Cô vô cùng nghi ngờ dư quản gia không chỉ đơn giản là tạo một màn ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, ông ấy còn có thể đã bỏ thuốc trong rượu, nếu không làm sao Cố tiên sinh có thể hóa thân thành mô tô điện động, hì hục cấy cấy cả một đêm được chứ. Xoa xoa eo, dù Yến chuẩn bị đổi tư thế khác tiếp tục ngủ, nhưng tiếng gõ cửa lại không thức thời vang lên, vừa nghĩ đến chuyện có thể là dư quản gia tâm cơ gõ cửa cô liền không thèm để ý đến ông. Người bên ngoài gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy đáp lại, thế là trực tiếp gọi. Chị Yến, em là Cảnh Hân đây, chị có nghe thấy em nói không? Cảnh Hân đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi Liên, góc chuyện audio.com, tục gõ cửa, động tĩnh lớn như thế này mà không nghe thấy thì chỉ có người chết thôi. Khó khăn bỏ xuống giường, dù Yến chậm gì gì đi mở cửa, vừa ngáp vừa hỏi. Em làm gì vậy, mới sáng sớm, gọi gì mà gọi? Chị hai, bây giờ đã mấy giờ rồi, chị còn ngủ nữa, di động thì khóa máy, chị còn nhớ chuyện hôm nay phải về công ty một chuyến không? Cảnh Hân sốt ruột nói, rất nhanh liền chú ý đến những dấu hôn chi chít xanh xanh tím tím trên người cô, xem ra cuộc chiến đêm qua vô cùng mãnh liệt, không nghĩ đến tình cảm của chị Yến và Cố tiên sinh hóa ra lại tốt như vậy. Biết rồi, sợ gì chứ, bố chị cũng không trừ tiền lương của chị mà. Dù Yến không để ý xua tay, xoay người lại chuẩn bị về giường ngủ. Cảnh Hân liền tiến lên trước ôm lấy một bên đùi cô, nói. Sắp đến trưa rồi, chị không đến em chắc chắn sẽ bị Trần Hòa ra mắng chết. Dù Yến quay đầu trừng mắt lườm cô nàng một cái, nói. IQ của em có phải là có khiếm khuyết không, rốt cuộc gã ta đáng sợ hay là chị đáng sợ hơn? Đến chuyện này mà em cũng không rõ, làm sao lăn lộn theo chị được. Cảnh Hân ngồi quỳ trên sàn gỗ tiếp tục ôm đùa cô nói. Nữ vương đại nhân đừng giận, em chẳng phải sốt ruột thay chị sao, cho dù có quan tâm Trần Hòa ra hay không thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với đối tác chứ, hôm nay không phải đã hẹn xong bên đại diện đến gặp mặt bàn bạc rồi sao? Hình như là có chuyện này, thế chúng ta vội thay quần áo ra ngoài thôi, bây giờ nhanh chút có thể sẽ đến kịp. Thế là dù Yến chỉ đành nhịn đau từ bỏ chuyện ngủ nướng, sau khi tắm rửa xong, mới đi vào phòng quần áo sửa soạn, muốn mình ăn diện trông thật xinh đẹp, để bên kia vừa trông thấy cô liền sống chết nếu không là cô thì không chịu. Nhưng ở trong phòng thay đồ không biết bao lâu rồi, cô vẫn chưa quyết định xong sẽ mặc bộ nào, Cảnh Hân đứng bên cạnh nhìn đến sắp phát cuồng. Chị hai, nhiều quần áo xinh đẹp như vậy, chọn bừa một bộ là được rồi, mẫu nào mặc vào cũng khiến người khác chết mê chết mệt, có gì để do dự đâu. Hân Hân, em có cảm thấy phong cách của những bộ quần áo này quá trẻ trung không? Dù Yến nhíu mày, nhìn cả nửa ngày đưa ra kết luận này, trước đây những quần áo cô mua đều quá non nớt rồi. Cố Hành Viễn vốn đã lớn hơn cô 8 tuổi, lại toàn mặc quần áo thành thục trầm ổn, mà bản thân nhỏ hơn anh nhiều tuổi như thế, còn cố tình ăn bận quá trẻ trung, vô hình chung khiến hai người càng lộ rõ sự không xứng đôi. Không được, cô phải đổi phong cách ăn mặc mới được. Trong lòng đã quyết, lúc này Du Yến mới cảm thấy vui vẻ một chút, cũng không tìm hiểu chuyện vì sao bản thân lại bỗng muốn xứng đôi với Cố Hành Viễn. Hân Hân, lịch trình gần đây không cần sắp xếp quá nhiều, chỉ muốn đi Paris một chuyến. Cảnh Hân cảm thấy bản thân hoàn toàn bắt không kịp suy nghĩ của Du Yến, đi Paris để làm gì ạ? Mua sắm, mua quần áo. Ồ, tủ áo của phụ nữ vĩnh viễn đều cảm thấy thiếu đi một bộ quần áo, điểm này Cảnh Hân rất thấu hiểu, đặc biệt là nữ ngôi sao, đuổi kịp xu hướng thời trang là chuyện không thể ngừng nghỉ được. Trong này vẫn có nhiều bộ vẫn còn chưa gỡ mác, em xem thích không, thích thì lấy đi. Du Yến vừa chọn đầm vừa dặn Cảnh Hân, Cảnh Hân vô thức gật đầu, sau đó mới phát hiện không đúng lắm, lớn tiếng hét lên. Chị Yến, chị vừa nói tặng cho em hết đống quần áo này sao? Đúng vậy, đều là đồ mới cả, em hẳn sẽ không chê đâu nhỉ? Dù Yến không chắc, góc chuyện audio.com, chắn nhìn cô nàng, lập tức lại nói. Chẳng qua là em nặng hơn chị, có lẽ sẽ nhiều bộ mặc không vừa. Em đương nhiên mặc vừa, mấy cái này em lấy hết. Đùa sao, phần lớn quần áo này đều là mẫu mới cả, mỗi bộ đều rất đắt, tùy tiện chọn bừa một bộ cũng có thể bằng tiền lương 1-2 tháng của cô rồi, cho nên dù mặc không vừa thì cô cũng phải mặc. Mặc không vừa thì cũng đừng miễn cưỡng. Dù Yến tiếp tục trêu cô nàng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em chỉ ăn một bữa, nửa tháng sau, em chắc chắn toàn bộ quần áo này em đều có thể mặc vừa. Cảnh Hân quyết tâm nói, có cam đảm, bội phục. Dù Yến đưa ra ngón cái, khen ngợi, sau đó lại nói. Trưa nay chị mời em ăn món Nhật, tối nay lại ăn hải tươi ngon được không? Hù hù hù, em không thể làm chị thất vọng được thế, hôm nay em ăn xong, ngày mai lại giảm béo tiếp. Dù Yến đảo mắt đồng thời chọn ra một chiếc đầm màu xanh, bởi vì chiếc đầm cổ cao cho nên vừa vặn che đi những dấu hôn trên cổ cô. Nụ cười treo bên môi, dù Yến nhìn thấy dáng vẻ mặc quần áo xinh đẹp của mình trong gương mới gật đầu hài lòng. Cách chương.